Hừm, dám đột nhập vào sào huyệt của ta. Ông là ai? Cam Trường Hận, tướng cướp trái tim đen. Đâu? Khoan, sao cô nương vội nóng thế? Cái gì? Cô nương nào? Ở đây chỉ có tôi và cô nương. Chẳng lẽ rồi tôi nói chuyện cô nương nào khác? Ta? Ừ. Ta là một tráng sĩ uy nghiêm như thế này mà gọi là cô nương nghe nó kỳ quá. Dân, xin lỗi cô nương. Nữa, cũng cô nương nữa. Nếu nhà ngươi còn gọi ta bằng hai tiếng cô nương thì giữa ta và ngươi sẽ một còn một mất. Dân, tôi xin bỏ đứt hai tiếng cô nương. Được. Ông tên cướp ai? Dạ. Thì ông nói đi chứ. Dạ tôi biết nói gì giờ. Thì ông thấy gì đâu nói đại đi. Chứ chẳng lẽ tôi với ông cứ đứng nhìn mãi nhau sao? Thấy gì nói nấy ha. Ừ. Dạ thưa tiểu thơ. Nữa cũng tiểu thơ nữa à? Đâu tiểu thơ nào đâu. Ông này kỳ quá à. Bộ chẳng lẽ ông cho tôi là con gái hả? Hoàng Thi Linh tiểu thơ. Đừng đóng kịch nữa. Xin cho phép được lột chiếc khăn bao mặt của tiểu thơ. Kìa. Ông, ta sao không biết được tôi? Tôi và ông chưa một lần nào đối mặt. Ông là ai? Tôi là ai? Tôi là kẻ được trui rèn trong đau khổ. 4 tuổi đầu tôi đã bị vứt bỏ giữa một miền hoang sơ. Tôi lớn lên trong tuổi nhục căm hờn. Sự thù hận đến dưỡng nuôi tôi thay con thay sữa mẹ. Tôi gian ông, cha của tôi đã làm gì nên tôi? Cha nàng đã cướp mất của tôi đi tình phụ tử thiên liên. Làm cho tôi suốt đời đau khổ như một kiếp bèo dạt vào mưa. Đợi sự trả thù của ông đó. Ông hãy giết tôi đi. Phải. Ta phải giết nàng để trả hận. Ta phải giết nàng để trả hận. Nhưng mà trời ơi, Cam Trường Hân, có phải trái tim của ông vừa xúc động? Hoàng Thúy Linh, nếu giữa hai ta không có một bức tường thù hận cách ngăn thì bướm sẽ tìm qua. Qua với bướm hát bài ca làm đẹp ánh trăng trong. Cam Trường Hân, một bài ca tình tứ, một khúc nhạc êm đềm. Có hoa có bướm già trăng sáng, mộng mị cánh dài quạnh bóng đêm. Gió sầu lân lân, có trăng buồn bâng khuâng, có mây trời ưu tư như tiếng ca ai thả từ. Đường vào mùa thu có lá vàng rơi, trăng sầu ngỡ ngác, trăng soi bên hồ chuyện tình đầu bằng hoa với bướm. Từ ngàn xưa cho tới ngàn sau, từ ngàn xưa cho tới ngàn sau, chuyện ban đầu của hai người, từ hai phương trời ngân ca xa. Vì quán thù xưa cho đến ngàn năm khó mong phải nhòa. Anh ơi còn chi nước mắt trào mi, trăng nước biệt ly, thôi nhé từ đây, thôi nhé từ đây. Một đêm tao sao trái ngang cay đắng yêu làm sao, khi trên đôi vai còn chất nặng mối thâm thù. Ta thấy hồn ta như nhuộm lớp mây mù, trời ơi mới bốn tuổi đã nếm mùi sương gió tưởng đau lòng da khô cằn như sỏi đá rừng quang. Chỉ một đêm sương nhuộm màu trắng, hoa ân ái lại nở bừng hương trước gió. Ta lại thấy hồn ta mở ngõ đưa dòng ta ấy chào đón nhụy ân tình. Đại ca ơi, đại ca! Ê, chết! Thôi Từ Loan đã đến. Em hãy vào trong cả dặn anh Năm Trang. Đi, mau đi. Không, bộ bộ anh sợ cô bé lắm sao? Ai sợ nào đâu. Không sợ mà đuổi người ta đi. Đuổi gì, người ta mời chứ đuổi gì. Đại ca ơi. Kìa, tới, tới rồi kìa, mau đi. Không có mau gì hết á. Cô ta đến thì mặc cô ta. Thôi mà, tội nghiệp anh mà lính mũi. Đại ca. Kìa, Thôi Hiền Mũi. Sao Hiền Mũi không ở ngoài sảnh đường với Phùng Nhị Đệ? Ở ngoài ấy chỉ có gió heo mây trở lạnh và lá cuối thu rơi tàn mạng giang hồ. Em thấy mình như cánh chim nhỏ bơ vơ, thèm tổ ấm giữa đêm đông dài trong trai. Thôi Hiền Mũi, em vẫn chứa chan nhiều mơ cảm, nhưng đời chúng ta phải như sắt thép được trui rèn. Vâng, em cũng muốn làm một khối đá vô tri, đứng sừng sững giữa phong sương tuế nguyệt. Nhưng bỗng nhiên trong những chiều trở lạnh, em nghe lòng khắc khoải nhớ thương ai. Thôi Hiền Muội, em muốn nói có những chiều nhìn đại ca đứng lặng dưới hoàng hôn, mắt đăm đăm về phương trời vô tận. Thôi Hiền Muội, anh biết tâm tình của Thôi Hiền Muội hơn ai hết, nhưng còn một kẻ rất yêu Hiền Muội đã từ lâu. Đại ca muốn nói đến Phùng Nhị Đệ. Nhưng đại ca ơi, tình yêu đâu phải thứ ai mua cũng bán, ai đổi cũng trao cho. Như món hàng giữa chợ chiều lứa thưa, cách bỏ tiền ra mua để trang trí cho cuộc đời bận nhớ. Hiền Muội, nhưng muội ơi, anh trót hẹn với lòng là phải thương các em đến tận cùng, dù phải đánh đổi bao não nùng, anh cũng nguyện nhận lấy phần anh. Tình cảm của đại ca rất thâm sâu như sông dài biển rộng, nhưng trời đã tạo ra hình hài và chỉ một lần rung động con tim. Trời ơi, trái tim nàng rung động làm tim ta không sao gã lạ mặt này được ra vào tuyệt tình cốc như một người quen thuộc. Tại vì... Vì sao? Thì tại vì đại ca... Đại ca sao? Tại vì đại ca đã cùng ta kết nghĩa trăm năm. Hả? Ý, không phải, nói lộn. Kết nghĩa để quên. Ừ, tại vì đại ca với cùng cô nương đây... Hả? Cái gì cô nương? Cô nương nào? Đại ca quên, đại ca nói lộn. Đại ca cùng với gã này nè, có tình huynh đệ đó chứ. Phải, và đại ca còn hứa gả nàng cho ta. Vậy kể từ nay, ta cấm nàng quyến liếu mà đại ca ta nữa. Cấm, ta cấm nhà ngươi không được nói càng như thế. Đại ca. Gì? Không lẽ đại ca lại hứa gả em? Vậy chứ con gái lớn sồ sồ như thế này, để ở không chi cho nhức mắt người ta. Thôi đi, đừng có nhiều lời. Hãy tránh đi nơi khác để ta nói chuyện riêng với đại ca của ta. Không, ta không đi đâu cả. Và ta cũng cấm nàng nói chuyện riêng với đại ca ta. Thôi đi các cô ơi, đừng rầy rà nhau chi nữa. Ở đây chỉ có một mình em là gái, sao đại ca lại gọi các cô này, các cô nào hả? Ý đại ca quên. Đại ca muốn nói là các em đừng cãi giả với nhau mà mất tình huynh đệ chi giao. Nhưng em ghét cài ghét đắng gã này. Trời ơi, đàn ông gì mà bộ mặt y như là con gái vậy à? Thì tôi là con gái. Không phải tôi là con trai. Nhưng tôi có động chạm gì ai? Tại sao cô nương lại ghét bỏ tôi? À tôi biết rồi. Thôi xin lỗi nha cô nương. Phải đó tiểu thơ. Ủa mà em hãy mau tả lỗi với nàng. Tôi nói tôi ghét hoài, ghét cho tới sang năm. Thôi mà, ghét tôi chi dai vậy cô nương. Tôi xin lỗi đó. Và xin nàng cho tôi được nâng niu đôi tay ngàn ngọc. Tên khốn nạn, buông ra. Tại sao bị dám tán tỉnh hiền của ta? Trời ơi, vậy rồi ghen sao, kỳ quá ta. À, có lẽ nhà ngươi không muốn sống trên thế gian này nữa. Hãy đỡ. Khoan, Phùng Nhĩ Đệ, nghe đại ca nói đây nè, không phải vậy đâu. Đại ca em còn chịu đựng làm sao, bởi bao năm qua đã sống trong mỏi mòn chờ đợi. Thế mà con đò tình duyên đã bỏ bến sang ngang, không đợi kẻ sang đò. Để biết chờ ai khi đêm lạnh sương mờ, sau khi thanh toán xong phần nợ máu, em sẽ một mình sống kiếp già nữa, để xót thầm cho số kiếp bơ vơ khi nhìn trăng lạnh nhô lên đỉnh núi. Nhưng trước khi trở về đời cát bụi, anh hãy cho em tận diệt kẻ thâm thù. Quân hàng châu phủ đang ào ạt tấn công. Nhĩ Đệ, em đã phục binh bờ hồ Sa Nguyệt, còn Thôi Hiền Muội hãy đưa gã này vào trong thành động chờ anh. Đại ca. Quân. Hãy lục soát kỹ càng khắp mọi nơi. Quá. Kìa, nhà ngươi là ai? Tại sao ngươi nhìn ta sòng sọc, đuổi mắt nhưng chưa chan hận thù? Ngươi là ai? Cam Trường Hận. Ủa. Tượng cung trai chim đen. Phải. Hoàng Diễn Phủ, ngươi hãy xem đây, tên của ngươi ta khắc trên thanh gỗ nhỏ và ta đã mang theo suốt 20 năm dài. Để làm gì? Đòi nợ. Ồ, nợ gì? Nợ máu. Ta đã làm gì? Ta đã giết ai? Cha mẹ ta. Những thể xác nằm sâu trong đáy mộ mà quan hồn có lẽ còn dương vấn ở đâu đây. 20 năm ta lớn lên trong oán hận, quyết tìm ngươi để thanh toán một oán khu. Thôi đừng bịa chuyện du dơ, hỡi tên cuồng si dại. Tôi của nhà ngươi ta đây chưa từng trị, thì đừng vui hàm hồ kết tội một đại quan. Im. Hỡi tên mọt nước sâu dân, đừng mượn tước phẩm của nhà vua làm những điều bạc ác vô nhân, gây thông khổ cho khắp muôn dân. Ta không thèm lý sự với một tên đi thương cướp buồn si. Quân bay đâu? Bào kiếp ra tay, hãy ấp đi vào giết phức nó đi. Quá! Bọn thủ hạ, chúng bay chỉ là những kẻ vô can. Đừng quỳ bên trước kẻ tham quan. E có ngài sẽ bị thác quan. Bảy đô đi lên. À. Ồ. Tên tư cướp đã đến ngày tận số. Ta dùng một gác gom để đưa hồn mi về xuôi vàng. Khoan, xin đừng nhúng tay gây thêm tội ác cho nghiệp chướng quan gia phía chồng chất đến muôn đời. Kìa, nhà ngươi là ai? Là một cái kẻ đứng bên đề nhà của nghĩ một câu chuyện cũ. Ta muốn trông tranh xa nhưng mà nợ quan gia còn ràng buộc, nên mới đến nơi này để ngăn cản hành động của người. Ngăn cản ta? Vậy người hãy suy xét kỹ mà thương tình tha thứ cho một kẻ xa cơ. Tha thứ làm sao được một tên tướng cướp đàn bạo hung hăng. Nè, hỏi lão ăn mày kia, ngươi là ai mà muốn tìm trong giới đàn? Ta là ai? Một ngày kia mi sẽ rõ, còn bây giờ ta quyết bảo vệ sinh mạng tướng cướp đến kỳ cùng. Quân sĩ đô, hãy giết lão già mù đi cho ta. Lão già mù đã bỏ chạy, còn lại tên tướng cướp trái tim đen cũng đã trọng thương. Ta sẽ tiêu hủy tên ngươi giữa chung giang hồ. Ta quyết bảo vệ thanh danh đến giờ phút chót. Dừng tay lại, tướng cướp trái tim đen. Nhà ngươi là ai? Hàng châu để nhất kiếm Cam Thường Vũ. Cam chắc sĩ, hãy mau cứu ta, hãy cứu con gái ta. Làm chồng của Hoàng Thuy Linh không ai xứng đáng bằng hàng châu để nhất kiếm là Cam chắc sĩ. Làm chồng của Hoàng Thuy Linh không ai xứng đáng bằng để nhất hàng châu Cam chắc sĩ. Nội lao, ta sẽ bôi tên để nhất hàng châu Cam chắc sĩ trong phút giây này. Tướng cướp trái tim đen, sao bỗng dưng nhà ngươi giận dữ, đôi mắt long lên khi nghe đến chuyện hôn nhân? Im, đừng có nói chuyện hôn nhân. Giữa một vùng quan sơn trơ trọi, tuyệt tình cốc là đây nơi chấm dứt mọi tình yêu. Cuộc đời mà thiếu tình yêu thì làm mà sao vui sống được. Ta là kẻ đắm đuối say sưa rất cần nhan sắc của hoàng tiểu thơ. Ta hứa và sẽ giữ lời để tiến tới việc hôn nhân. Nghĩa tế, mau giết kẻ thù để chúng ta sớm trở lại hàng châu. Thôi, hãy dẹp bỏ cả đi những thứ tình yêu du dơ vụng dại. Ta sẽ chọn cho các ngươi một cái chết thật an vui. À, chết ta rồi. Khoan, đừng giết người cô thi. Ngươi là ai? Sao lại bao kính cả mặt mày? Ngươi là ai? Vô danh kiếm khách. Đại ca, trời ơi, tại sao đại ca đến nông nỗi này? Thôi Từ Loan, nàng hãy đưa Cam Trường Hận ra đi lập tức, cho khỏi nơi này có tà càng lôi. Quân sĩ của triều đình hãy đưa dạng đi mau. Xin dạng tạ ân nhân ráng đi đại ca. À, gã vô danh lớn mật, tại sao người có mặt làm cản trở chúng ta? Nhà ngươi là ai? Nè, hãy rút chân bao mắt có xem là hạng người nào. Hãy biết ta là kim khắc, còn tên của ta thì cứ gọi là vô danh. Này để nhất kiếm hàng châu không nể gì ai. Qua tự cao tự đại coi chừng mất mạng. Tên cuồng dại im ngay, hãy xem kiếm của ta đây. À, à, lột khăn bao mặt tôi ra xem đó là ai. Cha. Ồ, trời, con Hoàng Thi Linh tiểu thơ. Thưa lĩnh bà. Kìa, lão là ai? Thưa lĩnh bà, tôi là một kẻ đuôi mù khốn khổ. Nhưng nếu tôi không lầm thì lĩnh bà là Hàng Châu tổng đốc phu nhân tên Hàn Lý Cơ. Kìa, lão là ai mà biết rõ tên tộc của tôi? Một cái tên tôi đã đánh mất rồi 20 năm về trước. Nếu 20 năm rồi lĩnh bà đánh mất tuổi tên, thì cũng 20 năm ấy ta đi vào sương. Lời nói của ông như có chút gì hờn tôi. hay ông đây là... Tôi là ai? Linh bà làm sao nhớ được? Mà nhớ làm chi một tên hành khách, trong khi bà ngất ngưỡng giữa lầu cao? Còn cái tên Tâm Tự Ly, ông là ai mà biết được Tâm Tự Ly? 20 năm trời cách biệt, Tâm Tự Ly, Tâm Tự Ly ở đâu hả ông? Ở đâu? Linh bà ơi, Tâm Tự Ly đã chết mất đi từ 20 năm trời ly hằng. Và có lẽ giờ đây qua thành có một cây khô để điểm tô cho cuộc sống vàng son qua mộng của riêng bà. Trời ơi trời, đó là hình ảnh đau thương của một khi mũi chia nghe liền. Người thì rơi sâu vào vực thẳm, còn kẻ thì bước lên đi tổ cung đỉnh cao sang. Ngày xưa trên con đường phiêu bạc, tôi đã lén bẻ một đóa hồng nhung, nhưng không ngờ gai hoa hồng quá bén cắt đi thịt da tôi làm cho máu đổ xuống như sân vườn. Trời, Tâm Tự Ly, Tâm Tự Ly ơi, không ngờ ông còn sống. Xin bà cẩn trọng, đừng chạm đến kẻ tật nguyền mà làm quen ô chiếc áo phu nhân quyền quý. Ông mới nguyền rủa nữa đi, nguyền rủa một người đàn bà hư thân cắt nết, đã bị mê hoặc bởi cánh giàu sang mà kéo dài cuộc sống đến hôm nay. Nhưng ông ơi, ông có biết đâu vì thương con tôi đã ngậm đắng nuốt cay. 20 năm trời tôi sống tâm tâm hờn tuổi hồ, mong cho con mau đến tuổi trưởng thành. Tôi sẽ kể lại vì người cha của nó với một chuyện tình đầy nước khi mắt đau thương, cho nó biết đâu là tình thâm phụ tử và đâu mới là niềm biết đi hận thâm thù. Hàng Ly Cơ, Tâm Tự Ly. Trời, mẹ, mẹ có thấy hành động như vậy sao mẹ? Mẹ có thấy vụt đầu lên vai một lão ăn mày tôi tàn rất rưỡi như vậy sao mẹ? Không, không, Hoàng Thuy Linh con. Hoàng Thuy Linh con. Câm, lão ăn mày khốn nạn. Tại sao lão dám xúc phạm đến một vị phu nhân quyền quý? Lão vì vui mù không biết, lão lỡ phạm thượng đến lĩnh phu nhân. Xin tiểu tha thứ tha cho lần thứ nhất. Câm! Lão dám xúc phạm đến mẹ ta, lão dám làm quen ố danh dự của gia đình ta, ta phải trừng trị lão bằng những cực hình khủng khiếp. Không! Mẹ gian con, mẹ gian con, đừng làm như vậy. Tại sao mẹ lại che chở cho lão? Mẹ có nhìn thấy gì không? Lão chỉ là một kẻ ăn mày tật nguyền, dơ bẩn, hôi hám, tồi tàn. Trời ơi, tại sao lão kêu trời? Hoàng ức cho lão lắm phải không? Không, con ơi, vì người ấy là... Lệnh phu nhân, tôi gian bà đừng nói gì thêm nữa cả. Trời ơi trời, phu nhân hãy về đi. Quân sĩ đâu? Dạ. Hãy trừng phạt lão già này thẳng tay. Đánh, đánh. Lập thương đau 20 năm gặp nhau chưa nói cạn lời. Ôi đinh mang gì quá đối nghiệt cay. Thủy Linh con ơi, gặp con mà không dám nhìn, ôi mau hận tuôn trào. Nhà sầu ai tiễn đưa nhau. Cô chủ quán đâu rồi cả? Sao không ra tiếp khách? Dạ, kính lão ông, có lẽ lão ông chờ đợi ai nên ngồi lặng lẽ giữa khuya bên cốc rượu. Còn tiểu thơ, tiểu thơ chờ đợi ai mà quắt quải giữa cánh chày, khi bên trời sao khuya thưa thớt và bóng trăng đã mòn mỏi ngủ yên. Tôi chờ đợi một người đã hẹn cùng tôi nơi quán gió, nhưng đến bây giờ người ấy vẫn ở nơi đâu? Tiểu thơ định gặp người ấy để mà làm chi? Để từ ta một đêm nay, vì mai, vì mốt sẽ không bao giờ gặp nữa. Hoàng tiểu thơ, tại sao? Ai gì, tôi sẽ lên xe qua. Thôi, tiểu thơ hãy về đi, vì người khách ấy sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng ông là ai mà biết được cuộc hẹn hò nơi quán gió? Hay ông đây là... Dạ không không, tôi chỉ là một kẻ đưa tin đến khoảnh khắc rồi ra đi dội già. Tôi sẽ ra đi như một lữ hành cô đơn sầu tư nơi quán là giữa đêm buồn. Tôi xin thay mặt kẻ ra đi để tự tạ đôi lời, thì tiểu thơ hãy tạm xem tôi như người trong cuộc để cho lời nói tôi được xúc cảm thêm lên. Đó là một giấc mơ vô cùng huyền diệu của những người đối mặt với ly tan. Trăng nửa khuya như sắp sửa hầu tàn, còn rơi rớt lại chút âm thừa đưa tiền. Người thay mặt chia ly mà tại sao cũng rạc rào xúc động. Trời ơi, nếu có mặt người ấy ở nơi đây, chắc là cả hai sẽ chết mất. Vậy thì tiểu thơ hãy tạm xem tôi như người trong cuộc để cho cùng nhạc chia ly cũng thêm đứt đoạn tim tơ sầu. Để cho kẻ ra đi ôm trọn giấc mơ đầu, hầu làm món hành trang sau cuối của đoạn đường chưa biết sẽ về đâu. Rồi sáng dậy thấy mình trơ trọi trên dăm ngàn lấp kính bụi đường xa, ngoảnh mắt lại chỉ còn sương và gió đang đuổi xô nhau về một phía trời xa. Ông ơi, có một đêm nào ông gặp lại người khách ấy thì ông cứ nói rằng tôi đã chết từ lâu. Tiểu thơ, đã đóng trọn vai trò người khách ấy, vì đêm này là đêm tối của chia ly. Người ở lại sẽ bước lần lên kiểu cưới, còn kẻ ra đi thì mở quanh bước chân xa. Đó là nỗi niềm tâm sự thiết tha, tôi xin gửi lại cho nàng vĩnh viễn. Xin hãy nhìn nhau bằng nỗi lòng đưa tiền, nhìn nhau bằng nước mắt chảy viền mi, rồi mai đây đôi ngả đá gần nhau nữa. Một đêm này gặp gỡ nữa mà làm chi, vì lần chia tay là vĩnh biệt nhau rồi. Ông chỉ là người thay mặt, mà tại sao nước mắt cũng rưng rưng? Hay ông đây là người trong cuộc, dối gạt tôi để thầm lặng ra đi? Không, tôi chỉ là... Kìa, sao ông ngập ngừng không nói, và nhìn tôi bằng đôi mắt ưu tư? Hãy nói đi ông, nói nữa đi, để rồi tôi sẽ không bao giờ nghe ai nói. Hoàng Thuy Linh! Trời, Cam Trường Hân! Hoàng Thuy Linh ơi, còn gì nữa? Không, em sẽ trốn theo anh dù đốc biển chân trần. Không được đâu em. Tại sao vậy anh? Vì ngoài kia gươm giáo 8,000 giáp vệ đang sẵn sàng chờ Linh. Thế mà nơi đây anh đã lộ nguyên hình. Nếu Linh còn muốn giữ chút kỷ niệm buổi ban sơ, xin hãy đợi chờ gặp nhau trong mộng mị. Duyên trong mộng bây giờ thôi, chờ thôi đợi. Chẳng gối đêm vắng cô quanh, một mình nghe lòng thêm lạnh. Cuộc đời mang nhiều ly hận, thôi đành nói câu gia từ. Lòng ta nghe oán hờn rát đào. Ôi trớ trêu duyên nợ ai người thương ta, lê tình ngập tràn xe qua bước đi coi lòng xót xa. Thôi đừng bận lòng nhau chi, để hai neo đường cách chia gió sương cam phần phiêu bạc. Người ơi nàng chờ phút giây để tôi đau càng tâm sự. Còn chi nói lời ái ân, thuyền duyên nợ đã âm thầm sang sông. Hận ơi một dòng sông không thể chia đôi trời bến hạ, thì tại sao hai kẻ yêu nhau lại đổi ngã chia lìa? Đã trót yêu nhau thì phải yêu cho đến trọn đời. Đừng bắt nửa chừng gãy đổ, đừng chia lìa mỗi đứa một phương xa. Rồi những đêm đông sương phủ nhạt nhòa, người cô nữ nửa đêm chợt dậy đối diện với cảnh khuya tàn lụng, mà nghe tâm tư nát vụn nỗi thương chờ. Linh ơi, số mạng đã an bài không thể kéo dài thêm giây phút. Dù trước dù sao cũng đành chia biệt, anh và em không thể kết chung đôi. Hân Linh, Hân ơi, anh có biết hiện giờ nơi phía hậu dinh đèn hoa đăng rực sáng, người ta đang bàn bạc về một cuộc hôn nhân. Người ta định bắt Linh phải xa Hân từ đây và mãi mãi. Nhưng Hận ơi, lòng của Linh lúc nào cũng vậy, yêu một lần và yêu mãi mà thôi. Họ có thể chia dòng sông ra làm hai ngả, chứ không thể bắt Linh đừng yêu Hận trọn đời. Nửa đêm nay Linh trốn khỏi quê phòng, làm cho cả Hàng Châu rộn ràng báo động. Nhưng Linh không cần gì nữa cả, mà Linh chỉ cần gặp Hận một lần cuối này thôi. Hoàng Thuy Linh, Cam Trường Hân. Trời, Hoàng Thuy Linh. Kìa, Cam Thường Vũ. Linh, tại sao anh hành động điên cuồng như vậy? Tại sao em gục đầu lên vai một thằng ăn cướp? Em có thể khinh bạc người chồng sắp cưới của em như thế sao Linh? Ông là chồng sắp cưới của tôi. Nếu không thì làm gì anh phải bàng hoàng uất hận? Nếu không thì làm gì anh phải hải hùng tìm kiếm em một đêm nay, để rồi gặp em đang âu yếm như một kẻ thù. Kẻ thù của tất cả mọi người, kẻ thù của cha em nữa. Trời, Hoàng Thuy Linh, anh xin lỗi em, anh đã quá nặng lời với em. Trời ơi, có lẽ anh điêu loạn mất. Cam Thường Vô, dù trước dù sau thì người ấy cũng đã ra đi. Đã ra đi thì đã là vĩnh biệt. Nhan sắc này còn ai giành giật nữa đâu. Có phải vậy không Cam Thường Vô? Nhưng Linh ơi, anh không muốn giành giật lại đây một thể xác mà người ta đã cướp mất đi trọn một linh hồn. Anh không muốn làm một tên phu đơn độc giữa vườn, mà cứ mỗi một mùa qua thiên hạ về hái mang đi. Xin em hãy dành lại phút giây cho anh thổ lộ chút tâm tình đơn mòn, rồi anh sẽ dâng thân vào quán đường trong bão và bỏ lại sau lưng những kỷ niệm êm đềm. Cam Thường Vô, đối với Vũ Linh vẫn còn một cảm tình sâu đậm, nhưng tiếc rằng ta đã gặp nhau trong trễ nải muộn màng. Linh ơi, trong suốt cuộc đời giang hồ phiêu bạt, gót chân anh đã dài dạng giang bắc giang nam, nhưng chưa một lần nào anh náo nùng tuyệt vọng bằng phút giây đối diện với hôm nay. Chắc có lẽ cuộc đời anh bạc số nên nửa chừng gái đổ mộng nhân duyên thì thôi. Anh xin làm con chim nhỏ để bay sâu vào trong cơn giông tố ba đào. Anh là kẻ được sanh ra trong một đêm thảm khốc, cả gia đình tan nát thay lương. Đến bây giờ không còn biết những ai thân thuộc, để sức chia nhau những thống khổ đoạn trường. Cam Thường Vô, tôi nghe ông vừa nói ông đến một biến cố gì thế ta? Đó là việc riêng của đời ta. Ta với nhà ngươi chỉ có một vấn đề cần giải quyết. Là sao? Bảo toàn danh dự bằng thanh kiếm thép cho đúng luật giang hồ. Giữa ta và ngươi phải có một kẻ sống, một người chết để đoạt ngôi nhất kiếm bá vương. Cam Thường Vô, tôi gian ông. Hoàng Phi Linh, em hãy tránh ra. Tướng quốc trái tim đen, mời nhà ngươi tuốt kiếm. À! Cam Trường Hận, nhà ngươi đã chém đứt kỷ vật của ta đeo nơi cổ. Kìa, hình nửa trái tim vàng. Trời ơi, Cam Trường Hận, anh có sao không? Trời, anh đã mang thương tích. Tướng quốc trái tim đen, tại sao nhà ngươi lại nương tay chẳng giết ta? Tại sao ngươi xúc động? Tại vì tôi vừa trải qua một cơn xúc động. Tại vì tôi vừa chợt rơi vào tận đáy bờ giờ. Giữa đêm đông đều lạnh sương mờ, tự tận cùng thương đau đổi mặt với tâm sầu. Đường ta đi biết sẽ về đâu mà chẳng thấy trước thấy sau. Hai từ quá khứ hiện về làm cho ta xúc động. Trời ơi, có lẽ là tôi đang điên loạn và sống trong ác mộng kinh hoàng. Từ tận thuở xa nào chợt hiện thường vũ. Em kìa, sao nhà ngươi gọi ta bằng em? Không, bỗng nhiên đêm này tôi chợt nhớ đến em tôi, một đứa em cách xa suốt 20 năm dài đăng đăng. Hoàng Phi Linh, tôi xin lỗi cùng nàng. Chuyện tình yêu giữa tôi và nàng từ đây xin chấm dứt. Tại sao? Vì tôi không bao giờ yêu nàng. Vì tôi đã dối gạt nàng. Trời ơi, tôi đã yêu một người con gái khác. Tôi đã lợi dụng tình cảm của nàng để mưu định giết một người. Giết cha tôi? Phải, giết cha nàng để rửa hận, giết Hoàng Diễn Phủ để bôi xóa một thâm thù. Nàng là con gái kẻ đã gây ra tội ác. Ta không bao giờ yêu nàng. Ta không bao giờ yêu nàng. Trời ơi, dối trá khốn nạn. Hoàng Phi Linh, em đã thấy chưa? Chúng nó chỉ là một lũ rừng rú đê tiện. Em hãy quên nó như quên một món hàng giữa chợ, để cùng anh sống bước về phía lầu qua. Cam Trường Hân, người yêu của nhà ngươi là ai? Là ai? Là... Đại ca ơi, đại ca! Đó, là Thôi Từ Loan đó. Thôi Hiền Muội, hãy vào đây. Đại ca, em tìm đại ca khắp cả Hàng Châu. Trời ơi, đại ca làm em lo sợ quá à. Kìa, trên trán của đại ca, để em lấy khăn lau vết máu cho nghe. Lũ ăn cướp, chúng bày muốn ẩu im với nhau, thì vào rừng sâu mà mặc sức tâm tình. Chứ còn ở nơi này, đừng diễn ra những trò mất dạy. Ủa, sao cô này em trông mặt quen quen? Câm, ta không quen với bọn cường đồ đạo tặc. Câm Trường Hận, ta sẽ nhớ mãi đêm thảm kịch. Ta nguyện trả thù tất cả bọn đàn ông. Ta đi đây. Hãy nghe đây tướng cướp Cam Trường Hận, muốn cho ngôi thứ được rõ ràng phân định. Ta với nhà ngươi sẽ lại cùng nhau giao đấu để xem ai xứng danh là nhất kim ba vương. Còn bây giờ ta tạm giá từ để ta về an ủi Hoàng Phi Linh. Trời ơi, ta muốn hy sinh cho em một mối tình đầu, nhưng em ta nào có biết ta là ai. Cam Thường Vũ, Cam Thường Vũ. Trời ơi, em của ta mà nó xem ta như là cừu địch. Kìa, đại ca nói gì em không hiểu. Đại ca ơi, đại ca hãy ngã đầu vào vai em nghỉ ngơi chút lát đi đại ca. Trời, đại ca. Gì đó Phùng Nhĩ Đệ? Em đến đây để xin vĩnh biệt đại ca. Phùng Nhĩ Đệ, em nói gì lạ vậy? Tại sao đại ca đã từng nói đại ca có thể hy sinh tất cả để cho các em được vui sướng? Đại ca có thể phá vỡ đời mình để đổi hạnh phúc cho các em. Vậy, anh có thể hy sinh tất cả? Phùng Nhĩ Đệ, em chẳng tin anh sao? Làm sao tin được? Đại ca đã thay đổi cả rồi. Anh thay đổi? Đại ca đã cướp mất của đệ một báu vật thiêng liêng. Đại ca cướp mất của đệ tất cả rồi. Nhĩ ca, Nhĩ ca nói gì lạ vậy? Anh nói đến tâm sự một tên lái đò sông trưa đưa rước khách, rồi bỗng dưng trong một chiều thu la chết người lái kia, vội vã xếp hành trang ly biệt bến sông. Người ra đi theo các bụi phương trời, để xây gấp một giấc mơ kỳ diệu mà tưởng mình sẽ đón nhận ở tương lai. Rồi không ngờ tất cả đã đổi thay, anh lái đò ấy càng trở thành lưỡi thứ. Nhìn sau lưng ngập tràn bóng tối, mà rưng rưng nhỏ lệ khóc duyên đầu. Phùng Nhĩ ca, tại sao anh muốn dứt bỏ ra đi? Vì anh muốn trốn xa một kỷ niệm, vì anh muốn trốn chạy một tình yêu. Xin dừng đi. Quan Nhĩ ca, Nhĩ ca ơi, đường chúng ta ngô còn vắng tay mời mọc. Anh em chúng mình còn vượt lâm gian trung, hãy kết chặt lại thành mối tình bất diệt để dựng xây sông núi canh thành bình. Nếu như em có làm gì lầm lỗi thì xin nhị ca hãy thứ tha cho, đừng hờn đừng giận làm chi cô em gái nhỏ đã cùng sớt chia nhau những kỷ niệm êm đềm. Thôi Hiền Muội đừng nói gì thêm nữa, vĩnh biệt Hiền Muội, vĩnh biệt đại ca. Hoàng Thúy Linh, Cam Trường Hận, anh còn sống đây sao? Vậy mà người ta nói với Linh là Hận đã chết rồi. Phải, anh còn sống để gặp em lần chót. Rồi giữa ngày Thúy Linh lên kiệu qua, anh sẽ ra đi. Tại sao? Tại vì Cam Thường Vũ nó là em ruột của anh. Hả? Thôi thì tình yêu nó anh xin nhường cho tình quyết nhục. Trời, thật thế sao anh? Như thế thì... thì chỉ có cách là trước cuộc chia ly, cho anh nói với em lời giá biệt. Cam Trường Hận, đứng lại, đừng cúp trái tim đeo, đỡ. Ba. Cam Thường Vũ, em... Trời, người cũng đeo sợi dây của trái tim vàng. Phải, di vật của anh. Trời ơi, đây là di vật thiêng liêng từ 20 năm xưa lưu lại. Cam huynh ơi hãy dừng chân để nghe em kể lể một đôi lời. Cam Thường Vũ, em là một đứa em tội lỗi tài trời, gặp anh mình mà không nhìn không nhận và miệt khinh như một kẻ thù thân. Cam huynh ơi em xin quỳ dưới chân anh sám hối những lỗi lầm mà em tốt đã gây nên, và xin anh vui lòng ở lại để cùng Thúy Linh nối lại mối duyên ai. Không, dù cuộc đời của anh chỉ có 2 điều tâm niệm là tìm gặp cho được em và thanh toán một quan cừu. Thanh toán một quan cừu, cha mẹ chúng ta đâu? Đã chết vì bàn tay của Hoàng Diễn Phổ. Trời, kẻ nào vừa xúc phạm đến tôn danh của Hoàng Châu Tổng Đốc? Kẻ ấy là ta. Ồ, Cam Chắc Sĩ, nghĩa tê hãy ra tay giết tên tư cướp. Nên ồ, sao lạ vậy, nhà ngươi phản ta sao? Hoàng Diễn Phổ, đã đến lúc nhà ngươi phải đền tội, vì ta với Cam Trường Hận là anh em ruột với nhau. Trời, cẩn dễ quân, hãy đánh trong chuyện báo động. Đại ca, có tiểu muội đến đây trợ chiến, hãy đỡ. Không, ta sẽ không tha thứ cho những kẻ nào đã quyết tâm sát hại phụ thân ta. Nàng là kẻ hậu sinh, đừng can dự đến việc này. Những phận làm con ta phải giữ tròn chữ hiếu, vậy thì buộc lòng ta phải xuống đường. Khoan, xin các anh hãy để cho em này Hoàng Thúy Linh, nàng hãy xem sẵn sàng thơ sức với mình. Trời, thôi từ loan, em đã bị thương rồi. Hoàng Thúy Linh, hãy xem lưỡi kiếm của ta. Hoàng Thúy Linh, hãy đỡ. Khoan, hãy dừng tay, đừng xúc phạm đến con ta. Kìa, lão già lưu sao có mặt ở nơi này? Hoàng Diễn Phủ, kẻ đã gây bao tội ác hở? Nhưng ngươi là ai, có phải Tống Tần Ly? Ta về đây đòi lại vợ con ta. Người cướp vợ ta khi nàng mới mang thai, còn Hoàng Thúy Linh là giọt máu của ta. Ngày xưa ta chỉ vì mà bị cánh mù loà, thì chính ngày nay là ngày đền tội của mình. Trời, phụ thân đã mù đôi mắt. Cam Trường Hận đâu? Cam Thường Vũ đâu? Ta dài nợ của mẹ các người 20 năm về trước, thì bây giờ ta trả lại các người đây. Hãy xem ta tự sát. Phụ thân, cô sẽ trả thù Tống Tử Ly hay đó. Linh Nhi, con không có quyền xúc phạm đến cha con. Hàng Ni Cơ, bà. Mẹ, phụ thân của con đang hấp hối, tại sao mẹ vẫn lạnh lùng đứng yên? Không, người đó chỉ là dưỡng phụ của con, còn cha ruột của con đâu? Là lão ăn mày mà con đã đuổi xô khinh bạc. Con ơi, quỳ xuống mà tạ lỗi với cha con đi. Trời ơi, một sự thật não nùng từ trong một giấc mơ nào chợt đến, làm cho con bơ vơ giữa đôi bờ đánh mòn như một chiếc thuyền con vừa lạc bến sương. Mình đã làm gì từ hôm trước, con không biết mình đã kinh bạc đuổi xô ai, giờ đuổi xô như một gã mày. Không, đó là hành động đứng đắn của con để bảo vệ thanh danh của gia đình quyền quý. Lỗi đều do cha cả. Đã không đủ can đảm nói ra thì làm sao con hiểu đuôi đầu câu chuyện. Thế là ân oán đã trả xong, để kết thúc 20 năm dài cầu hận. Đầu chỉ là một quyền thoại vu vơ, rồi chấm dứt như một trang tiểu thuyết. Tông Từ Ly, Tông Từ Ly ơi, giờ đây tôi cũng xin vĩnh biệt, và ân cần gửi Thúy Linh lại cho ông. Nó là dòng máu của hai ta đó, ông hãy lo dạy dỗ cho con, còn tôi sẽ tìm một ngôi chùa quanh vẻ để sớm mong quay quả nợ. Tôi chỉ có bao nhiêu lời tâm huyết, xin ông hãy gìn giữ tấm chân tình. Hoàng Thúy Linh, Hoàng Thúy Linh ơi, thôi con ở lại, mẹ con mình xin giả một từ. Mẹ! Thôi Từ Loan, em hãy tỉnh lại. Kìa Loan Mũi, trời ơi, tại sao Loan Mũi đến nông nỗi này? Đại ca, Phùng Nhị ca, các anh đều được bình yên, em vui mừng vô kể. Còn em, Loan Muội ơi, đừng để đau khổ lại cho anh. Thiếu em, đời anh sẽ hoàn toàn cô độc, anh sẽ lạc loài như một kiếp chim hoang. Đừng bỏ anh mà đi, Loan Muội. Nhị ca, Nhị ca ơi, cuộc họp mặt này có lẽ là lần sau cuối, rồi em sẽ theo gió ngàn xa mà dung rủi một phương trời. Không, Loan Muội, các anh hãy bình tâm nghe em thổ lộ một đôi lời, rồi em sẽ rời xa các anh mãi mãi như hạt sương buồn tan dội giữa bình minh. Nhị ca ơi, muội biết nhị ca thương yêu muội lắm, muội chưa có gì báo đáp cho nhị ca, thì hôm nay nhị ca hãy nắm bàn tay muội mà thứ tha cho những lầm lỗi đã qua rồi. Không, Loan Muội, em có gì lầm lỗi với anh đâu. Loan Muội, đừng bỏ các anh mà đi. Loan Muội, nhị ca, đại ca, từ đây về Quan Sơn không xa xôi dịu diền, mà tại sao muội thấy như cách trở Quan Sơn? Phải chăng ơi, sức của muội đã mỏi mòn, các anh quánh quẻ lắm các anh ơi. Trời ơi, tiểu muội thấy hồn mình như trống rỗng, và sau lưng bông tôi phủ trùm lên. Thôi tiểu muội xin từ giá lần sau cuối, những người thân yêu trên thế gian này. Vì đây, hãy đưa xác lớn muội về bên dòng sông cũ, và xây mộ cho nàng trên bến đò xưa. Chiều chiều để sẽ thả thuyền trên sông nước, để cùng loan mũi tâm sự lúc về khuya. Thôi, xin gia biệt đại ca. Phùng Nhi đây. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào, tình mẹ ta thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mang mát em như sao nhiều giật giờ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hà trẻ thơ. Công mẹ sinh con sinh bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được với lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lót lòng, từ lúc mới tưởng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái đồng lần đầu tiên. Từ đó những sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai vì con đạp con trời lắm, khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giấc mình tỉnh giấc. Mình vượt sông mẹ đã tới bờ với niềm hạnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lá lùng khôn ta, vui vì con mình đã sởn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng. Thank you. con thao thức bao đêm trường. Con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Hoàng gì khi thức trắng đêm bao năm nước mắt như suối nguồn dài vào tim con mái tóc chớp đành đắng sương ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng thơ ngây lời ru em mà đã theo chân con trẻ trên vạn nẻo sông hồ. Lúc còn thơ giọng ru và điệu giống đã dìu con vào giấc ngủ không ngờ. Nhưng đến ngày con không lớn mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng mắt kia chỉ dìu dịu trách phiền. Con đang thương mắt chỉ biểu lộ một niềm vui mang mát. Ôi mẹ già túi hạt mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền. Lãng du còn mẹ già đã 80 niên kỳ, nhưng lời ru của mẹ vẫn còn vang vẳng bên tai. Hồ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm cánh chày thức đủ về năm. Mẹ đã thức với con cho đến ngày tuổi xế. Bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ chỉ vì thương cho con trẻ còn lẳng đẳng nơi góc biển gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, nhưng bông sen vẫn giữ ánh hồng phơn phớt, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai.